Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 840, Đinh Giao tàn nhẫn. Góc truyện audio.com, Chu Diệp tiên sinh, xin theo ta cùng một chỗ xuống thuyền A, William thuyền trưởng cung kính đối với Chu Diệp nói. Nhìn một cọng lông ba mảng tiếng Trung cái này đã bởi vì Chu Diệp là ông chủ hắn khách quý cũng là bởi vì Chu Diệp cứu được hắn một mạng duyên cớ, không nói những cái khác. Nếu như lúc đó không phải Chu Diệp mà nói, phú quý hoàn hào thượng đô không biết sẽ có bao nhiêu khách nhân tử vong. Coi như William lúc đó không chết, tương lai cũng tuyệt đối chạy không khỏi bị nhà mình lão bản ném ra bên ngoài làm dê thế tội vận mệnh, dù sao. Phú quý hoàn hào bên trên khách quý, không phú thì quý. Cái nào đã thương chết cũng là chuyện A, bây giờ chỉ là chết một cái thuyền viên cùng một cái phó nhì, đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Cho nên William mới có thể đối với Chu Diệp như thế cảm ơn đái đức. Dù sao Chu Diệp vừa cứu được hắn một mạng, lại cứu vớt nghề nghiệp của hắn kiếp sống. Thuyền trưởng ngươi không cần khách khí như thế, Chu Diệp vừa cười vừa nói. Không, Chu Diệp tiên sinh, ta cái mạng này là ngài cùng nha tử tiểu thư cứu. William thuyền trưởng kích động nói. Tốt a ta liền xuống thuyền tốt. Chu Diệp bất đắc dĩ gật đầu một cái, khiêm nhượng nữa xuống, hắn sợ lão gia hỏa này một kích động ngất đi làm sao bây giờ. Chu Diệp cứ như vậy tại chính mình nữ nhân vây quanh, hướng về đầu thuyền lên thuyền bàn đạp đi đến. Mà trên bong thuyền các tân khách đều không tự chủ được vỗ tay, đối bọn hắn tới nói. Chu Diệp cũng cứu được bọn hắn một mạng, chúng nữ đi theo nam nhân nhà mình sau lưng, cùng có Vinh Yên đi tới, các nàng cảm giác từng. Đạo ánh mắt hâm mộ nhìn về phía các nàng, rõ ràng. Đó là những nữ hài kia ánh mắt. Các nàng cũng vì mình có thể tìm được dạng này một cái như thế không bốn không cường đại nam nhân mà cảm thấy tự hào. Chu Diệp đối với cái này lại có điểm không ưa, nói thật. Hắn người này làm việc chỉ bằng chính mình thật là tốt ác. Người thiện ác với ta mà nói không có bất kỳ cái gì giá trị, ta chỉ làm chuyện ta muốn làm. Bao quát lần này xử lý giặc cướp nguyên nhân gây ra cũng chỉ là bởi vì nhàm chán Chu Diệp ngẫu nhiên muốn chơi đùa chân nhân CS mà thôi. Bất quá không quan trọng. Đám người kia nếu là biết mình ý nghĩ trong lòng, bây giờ lại là một cái dạng gì biểu lộ đâu. Chu Diệp có chút ác thú vị suy nghĩ. Rất nhanh, Chu Diệp liền cùng William thuyền trưởng cùng một chỗ, đi xuống phú quý hoàn hào. Tại lên thuyền thương nơi cửa, ngốc biển, Phương đã đem ở đây vây quanh khống chế được dùng bọn hắn thuyết pháp chính là muốn phân biệt một chút trong đám người là có phải có còn sót lại phân tử khủng bố nội ứng Can Mao Xiên, người tốt ta là phú quý hoàn số thuyền trưởng. William, thuyền trưởng nhìn thấy bị một đám cảnh sát vây quanh ở trung tâm tam cấp cảnh giám, nghênh đón tiếp lấy. Cảm tạ ngốc biển Phương nhanh như vậy phản ứng. Không có gì, như vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu làm việc A cảnh giám nói, ra hiệu thủ hạ bắt đầu đăng ký. Đứng mũi chịu sào đương nhiên chính là Chu Diệp, ai bảo hắn đi ở phía trước đâu. Tính mệnh, quốc tịch, niên linh, vì cái gì lên thuyền, ngồi ở sau cái bàn bên cạnh cảnh sát không đếm xỉa tới vấn đạo. Chu Diệp, Hoa Quốc, 18, du lịch, hắn tiết kiệm chuyện, Chu Diệp so với hắn càng tiện lợi. Không thèm đếm, xỉa tới hắn, người đây là thái độ gì tin hay không? BGDC, ta bây giờ liền đem ngươi bắt trở về thật tốt thẩm nhất thẩm. Nghe được Chu Diệp cái kia không đếm xỉa tới trả lời, phụ trách ghi chép lính cảnh sát lập tức nổi giận. Ba, Chu Diệp lời nói đều chẳng muốn nói, trực tiếp một cái tát đem uy hiếp chính mình ngốc vịnh lính cảnh sát phiến đến xa 3 mét trên mặt đất. Ào ào, ngốc biển xem xét lập tức người người cầm thương nhắm ngay Chu Diệp. Người muốn làm gì, hai tay ôm đầu nằm dạp trên mặt đất, quy các ngươi làm cái gì vậy? Các ngươi ngốc biển Phương uy hiếp chúng ta khách quý, ta muốn tại trên quốc tế lộ ra ánh sáng các ngươi. William thuyền trưởng lập tức bất mãn, nước miếng tung bay lớn tiếng kêu ầm lên. Ai, nhà tử một hồi thở dài, nàng lấy xuống kính dâm của mình liền muốn tiến lên đi thật tốt cùng đám. Người kia câu thông một chút tiết kiệm nam nhân nhà mình thật sự tức giận đem bọn hắn trong chớp mắt toàn bộ xử lý. Nhưng mà không đợi nha tử tiến lên, một đám người áo đen lao đến, không chút khách khí rút ra chính mình súng ngắn, nhắm ngay đám cảnh sát này, một màn này đem vừa mới dự định bão nổi Chu Diệp cho làm cho ngây ngần cả người. Đây là cái tình huống gì? Ta không nhớ kỹ ta tại ngốc vịnh có cái gì bằng hữu A, Chu Diệp có chút sững sờ nhìn xem một màn này. Mà bị những hắc y nhân kia đoàn đoàn bao vây tam cấp cảnh giám lúc này cũng có chút chết lặng. Mẹ nó đây là cái tình huống gì? Vì cái gì tam liên bang chất độc kia hoa hồng sẽ che chở nam nhân này? Nhưng mà, bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này, hắn hai tay giơ cao, la lớn tất cả mọi người lãnh tĩnh một chút, đừng kích động. Tuyệt đối đừng kích động, hắn thật sự sợ va chạm gây gổ a, sơ ý một chút đó chính là. A, ngươi cho rằng tam liên bang cũng không dám đánh cảnh sát sao? Sai, nhân gia là thực có can đảm đánh lén cảnh sát, ai bảo Tam Liên bang trong tay còn có một cái công ty bảo an đâu. Hợp pháp cầm thương, mà lại là lập pháp ủy đặc phê, như thế nào? Ngậm trong mồm hay không ngậm trong mồm, đến lúc đó, nhân gia chỉ cần nói, nhân gia công ty bảo an khách hàng bị ngốc biển phương phân biệt đối xử. Hơn nữa bởi vậy dẫn phát xung đột cái kia tất cả trách nhiệm đều không có ở đây nhân gia phía kia, hơn nữa còn có thể thuận thế cho người ta công ty bảo an đánh một chút quảng cáo. Nhìn ta ngay cả cảnh sát đều không giả, Đinh lão bản. Ngài đây là ý gì a? Tam cấp cảnh giám một bên an ủi hai bên cảm xúc tiết kiệm va chạm gây gổ, vừa hướng đội xe lớn tiếng hô. Không, có ý gì, theo một cái thanh âm ôn nhu vang lên, một cái thân ảnh yểu điệu. Từ hộ vệ áo đen sau lưng đi ra, tại nàng đi qua phía trước, tất cả người áo đen đều cung kính hướng lui về phía sau nhường một bước cho nhà mình đại tỷ đầu nhường ra một đầu đại lộ tới. Người này người mặc màu anh đào kimono nữ tử, duyên dáng đi tới Chu Diệp trước mặt. Hai con ngươi rưng rưng, khẽ cong eo, cung kính nói, phu quân đại nhân. Hoan nghênh trở về, Chu Diệp nhìn xem Đinh Giao tấm kia cùng nha tử không khác nhau chút nào khuôn mặt một hồi ngạc nhiên. Ngươi là, a, ngươi theo ta lớn lên thật giống a, nha tử cũng choáng váng. Nàng bước nhanh đi lên phía trước cẩn thận quan sát Đinh Giao. Nữ nhân này thật sự cùng chính mình lớn lên thật giống, cũng chính là khí chất so với nàng càng thêm thành thục một chút. Hai người đứng chung một chỗ, liền như là tỉ muội song sinh đồng dạng. Ngươi, càng thêm kinh ngạc không gì bằng tiểu kết ba tô tiểu tiểu, nàng chạy tới Đoan Mộc Nhược Ngu trước mặt nhìn từ trên xuống dưới cái này cùng chính mình giống như tỉ muội song sinh đồng dạng nữ tử, ngươi là ai? Ta gọi Đoan Mộc Nhược Ngu, Đoan Mộc cũng có chút mộng bức, nhìn thấy tiểu kết ba nàng cũng muốn đi về hỏi hỏi nhà mình cha mẹ chính mình bên ngoài có phải hay không có một cái lưu lạc bên ngoài tỉ muội song sinh. Ta biết ngươi là phu quân đại nhân nữ nhân. Nhà tử, đúng không? Đối mặt nha tử vấn đề, Đinh Giao cũng cười đứng thẳng người lên, không chút nào khách khí nói, lần đầu gặp mặt xin chiếu cố nhiều hơn. Phu quân đại nhân, ngươi chừng nào thì, Kyoko có chút mê mang, nàng như thế nào không rõ ràng nam nhân nhà mình còn có một cái. Cùng nha tử dáng dấp giống nhau như đúc nữ nhân này. Đây là cái tình huống gì, ta cũng không biết a. Chu Diệp nháy một chút ánh mắt của mình. Có chút trợn tròn mắt, đây là cái tình huống gì. Hắn nhịn không được quay đầu nhìn về phía Đinh Giao vẫn nói, ngươi gọi ta phu quân đại nhân. Vậy ngươi biết tên của ta sao? Phu quân đại nhân đích danh tự, ta đương nhiên biết. Nhìn thấy Chu Diệp cái kia một mặt mê mang dáng vẻ, Đinh Giao xinh đẹp ra nháy nháy mắt, khẽ cười nói, phu quân tên là Chu Diệp, ta coi như quên tên của mình, cũng sẽ không quên phu quân danh tự. Chu Diệp nhìn xem Đinh Giao nhìn về phía mình ánh mắt cái kia trong mắt thâm tình tuyệt đối không phải giả vờ. Thế nhưng là, hắn thật sự không có pha qua cái này cô nàng a, chẳng lẽ mình mị lực đã lớn đến, đủ để cho cô nàng không xa vạn dặm đầu hoài tống bão trình độ. Sao, phu quân đại nhân, ở đây không phải nói chuyện chỗ, xin mời đi theo ta. Đinh Giao nói không chút nào khách khí kéo Chu Diệp tay, hướng về bên ngoài đi đến. Ngài tất cả nghi vấn ta đều biết một chút một điểm cho ngài giải đáp. Tốt a, Chu Diệp kỳ thực cũng đối cái này cô nàng lai lịch cảm thấy rất hứng thú. Cạm bẫy cái gì, hắn sẽ biết sợ sao, chúng nữ đương nhiên đi theo nam nhân nhà mình cùng đi. Đinh Giao cứ như vậy mang theo Chu Diệp nghênh ngang đi ra cảnh sát vòng vây, đi mau đến xe của mình cái khác thời điểm. Nàng nhàn nhạt phân phó nói, cái kia đắc tội phu quân ta lính cảnh sát ta không hy vọng lại nhìn thấy hắn bao quát người nhà của hắn sống trên cõi đời này. Ta hiểu được đại tỷ đầu, một cái hộ vệ áo đen cung kính gật đầu một cái đi xuống. Đinh Giao thanh âm không lớn, nhưng mà cũng tuyệt đối không nhỏ. Vừa, vẫn có thể để cho những cảnh sát kia nghe được nguyên bản còn có mấy cái tới đỡ lấy bị Chu Diệp một cái tát rút đến trên mặt đất miệng phun tiên huyết đồng liêu, bày ra chính mình chiến hữu yêu cảnh sát, đang nghe Đinh Giao mà nói phía sau, bị hù giống như chính mình đỡ chính là zombie đồng dạng, lập tức đem cái kia quỷ xui xẻo ném xuống đất. Đinh Giao thích nhất giết cả, bọn hắn cũng không muốn rước họa vào thân. Cách chương.